cố ý không cùng nó giao thủ. Bây giờ ngẫm lại, hắn loại nhiều lần khiêu chiến kia, lại là có vẻ hơi không biết tự lượng sức mình, hắn đánh giá quá thấp Sở Thanh tốc độ tiến bộ, còn một mực lấy trước đó ánh mắt đến ước định. Mà dưới mắt, hắn không chỉ có bị Sở Thanh kéo đến càng xa hơn nữa còn bị Trung Nguyên loại nhân tài mới nổi này vượt qua, cái này khiến cho hắn biết, nếu như hắn lại không ra sức tu luyện, chỉ sợ tương lai, hắn ngay cả cái này thứ ba thánh tử thứ tự, đều khó mà bảo vệ. Động phủ. Trung Nguyên nhìn qua trước mặt truyền tin quyển trục, không nhịn được hơi xúc động. 2 năm trước, hắn khi tiến vào Thương Huyền Tông lúc, nhìn thấy cái kia thánh tử bia, lúc ấy hắn liền đem chỉ ghi tạc trong lòng, đồng thời đem nó coi là mục tiêu, không ngừng đuổi theo. Thời điểm đó thập đại thánh tử tại trước mắt của hắn, hơi có chút cao không thể chạm hương vị. Nhưng mà, 2 năm sau, hắn không chỉ có danh liệt thánh tử vị trí, hơn nữa còn cao xếp thứ hai. Như vậy tiến bộ, cũng là như nói 2 năm này thời gian, Trung Nguyên cũng không có đem uổng phí. Không nghĩ tới ta cũng đã trở thành thánh tử, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, bất quá cũng không có mấy phần tự đắc, mà là tiện tay liền đem quyển trục thu lại. Thánh tử vị trí, chỉ là một loại trên danh nghĩa ca ngợi thôi, chân chính trọng yếu nhất, hay là thực lực bản thân. Đăng lâm thánh tử, cũng không phải là chính là hắn mục tiêu chân chính. Bởi vì thánh tử, có thể giết không được cái kia đại võ, giết không được võ vương. Hô! Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó trực tiếp đi vào động phủ chỗ sau, xếp bằng ở chỗ có lấy nguyên khí tinh thuần dâng lên kia, hai mắt khép hờ, quan tưởng trong khí phủ. Trong khí phủ, nguyên khí tinh thần lấp lóe, tại trung ương vị trí, tự như chất lỏng thiên chu, thánh văn chậm rãi lưu động, lộ ra cực kỳ thần bí. Có khí tức cổ xưa từ trong thiên chu thánh văn bay lên, trong khí phủ nguyên khí tinh thần tới tiếp xúc, tựa hồ là đạt được một loại nào đó rèn luyện đồng dạng, trở nên càng sáng tỏ. Cái này thiên chu thánh văn cất giữ tại trong huyền nguyên động thiên nhiều năm như vậy, liên tục không ngừng hút vào trong đó thiên địa nguyên khí, tuy nói có thật nhiều bị để mà ngưng luyện trúc thân dị bảo, nhưng này lưu giữ lại, vẫn như cũ là có chút khổng lồ. Mà dưới mắt, những thiên địa nguyên khí tinh thuần không gì sánh được này, chính là Trung Nguyên chỗ thèm nhỏ dãi. Nương theo lấy Trung Nguyên tâm niệm khẽ động, trong khí phủ cái kia chiếm cứ thiên chu thánh văn chính là vào lúc này khẽ chấn động đứng lên, sau một khắc, chỉ thấy cuồn cuộn sương mù từ trong đó bạo dũng mà ra. Những sương mù kia, rõ ràng là thiên địa nguyên khí biến thành. Thiên chu thánh văn không ngừng dâng lên lấy nồng đậm nguyên khí, rất nhanh, sương mù bắt đầu trở nên ướt át, tựa như có chất lỏng hòa dấu hiệu. Đây là thiên địa nguyên khí cực kỳ tinh thuần biểu hiện. Trung Nguyên trong lòng lửa nóng, vô hình thần hồn chi lực vào lúc này thôi động, lập tức đem trong khí phủ kia sương mù tràn ngập quấy đứng lên. Cuối cùng từng sợi sương mù dâng lên, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu hội tụ, ngưng luyện. Ước chừng một lát sau, nơi đó sương mù dần dần tán, thay vào đó lại là một viên sáng chói nguyên khí tinh thần. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, một viên nguyên khí tinh thần chính là thành hình, loại tốc độ tu luyện này, liền xem như Trung Nguyên định lực, đều là trong lòng cuồng loạn, mà lại hắn có thể cảm giác được, cái kia mới ngưng luyện nguyên khí tinh thần, tinh thuần không gì sánh được, cũng không có bất luận cái gì pha tạp chi tướng, chính là tốt nhất chi phẩm. Hiển nhiên, trong thiên chu thánh văn ẩn chứa thiên địa nguyên khí, tinh thuần trình độ, còn muốn thăng qua chủ nguyên đoán trước. Thật không biết đem trong thiên chu thánh văn ẩn chứa thiên địa nguyên khí đều hấp thu luyện hóa, tăng nguyên khí nội tình, sẽ đạt tới loại trình độ nào. Khương Thái Thần nguyên khí nội tình, đạt đến chừng 10 vạn, đợi đến ta cũng là đạt tới cửu trọng thiên lúc, nên có thể vượt qua hàn nạ. Trong lòng lóe ra rất nhiều suy nghĩ, làm cho Trung Nguyên trong lòng nóng hổi. Tuy nói ở trong huyền nguyên động thiên, hắn chém giết kim thiềm tử, nhưng ở trên nội tình nguyên khí, hắn hiển nhiên vẫn còn có chút thua thiệt, nhưng nếu như lần này có thể làm ra đột phá, Trung Nguyên tin tưởng, hắn sẽ chân chính vượt qua Khương Thái Thần, Sở Thanh bọn hắn. Rất nhanh, Trung Nguyên chính là ném trừ tạp niệm, bắt đầu ngưng định tâm thần, đều đâu vào đấy đem những sương mù nồng đậm từ trong thiên chu thánh văn liên tục không ngừng dâng lên mà ra kia, đều hấp thu, luyện hóa. Động phủ chỗ sâu, Trung Nguyên lặng lặng ngồi xếp bằng, ở xung quanh thiên địa nguyên khí cũng không có bất kỳ ba động, làm cho hắn lúc này nhìn qua tự như là tại ngủ say, cũng không phải là đang tu luyện đồng dạng. Bất quá, chỉ có chính hắn vừa rồi rõ ràng, lần này tu luyện, nguyên khí cũng không phải là từ ngoại giới mà đến, mà là từ nó thể nội trong thiên chu thánh văn xuất hiện. Lúc này hắn nhìn như bề ngoài an tĩnh, nhưng tại trong khí phủ, lại là đang phát sinh lấy phiên thiên địa phúc giống như biến hóa. Một khỏa lại một khỏa nguyên khí tinh thần, tại sương mù kia bốc lên ở giữa, không ngừng ngưng luyện, thành hình. Trung Nguyên Nguyên Khí Nội Tinh cũng là tại lấy một loại đủ để cho người cảm thấy khiếp sợ tốc độ, bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Thời gian tại Trung Nguyên trong bế quan, lặng lẽ trôi qua. Huyền Nguyên Động Thiên mang đến sôi trào thì là thời gian dần trôi qua có chỗ lắng lại, bất quá mặc cho ai đều có thể cảm thụ được đi ra, trong Thương Huyền Tông bầu không khí tựa hồ là có chút biến hóa. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Nguyên bản kinh lịch đại thắng, tựa hồ hẳn là nghỉ ngơi thật tốt, có thể cái kia các đại thánh tử lại là nhao nhao lựa chọn bế quan. Hiển nhiên, đối mặt với Trung Nguyên vị hậu tiến đệ tử này, những lão thánh tử này cũng là như là khổng thánh đồng dạng cảm giác được áp lực, nơi nào còn dám lười biếng. Mà có thánh tử dẫn đầu, đệ tử khác cũng là bắt chước. Trong lúc nhất thời, trong Thương Huyền Tông, tu luyện tập tục cực thịnh. Khi trong Thương Huyền Tông, một mảnh tường hòa chi cảnh lúc, tại trên thương mang đại lục cực kỳ xa xôi kia. Đại võ vương triều trong vương cung, có một đạo cấp lệnh truyền ra, truyền khắp toàn bộ vương triều, sau đó vương triều yên lặng thật lâu này, chính là truyền ra một chút dung chuyển, binh mâu chi khí, tựa hồ là đang ấp ủ. Đại võ con mãnh hổ này, đem cái kia nhìn chằm chằm ánh mắt, nhìn về phía phương đông. Nơi đó, chiếm cứ đã từng bị bọn hắn thay vào đó, đồng thời trục xuất khỏi phồn hoa địa vực Đại Chu Vương Triều. Đại Chu Vương Triều, vương cung đại điện. Trong đại điện, Chu Kình ngồi tại trên long tọa, ở dưới đó là rất nhiều Đại Chu văn thần võ tướng, mà lúc này, toàn bộ đại điện đều là tràn ngập một loại khẩn trương chi thế. Không khí khẩn trương đầu nguồn là lúc trước một đạo cấp báo, theo thám tử hồi báo, trong Đại Võ Vương Triều, gần đây động tĩnh cực lớn, rất nhiều quân đội tại bắt đầu từ các nơi hướng cùng Đại Chu biên cảnh tụ đến. Binh mâu chi khí phát ra. Hai năm này thời gian, Đại Võ Vương Triều từ bỏ trước đó đối với những khắc phương hướng khuếch trương, ngược lại gia tăng đối với Đại Chu gấp chằm chằm, biên cảnh chỗ, lúc đó có ma sát. Cái này khiến đến tất cả mọi người biết được, Đại Võ Vương Triều có đối với Đại Chu động binh chi tâm. Mà trải qua hai năm chuẩn bị, Đại Võ Vương Triều tựa hồ là muốn hành động. Trong đại điện, bao quát Chu Kình ở bên trong, tất cả mọi người là sắc mặt ngưng trọng, tuy nói Đại Chu mấy năm này thực lực có chỗ tăng lên, nhưng đối với Đại Võ Vương Triều, bọn hắn không thể nghi ngờ là ở thế yếu. Mà lại trọng yếu nhất chính là, Võ Vương chính là thần phủ cảnh cường giả. Ở trên chiến trường, một tên thần phủ cảnh cường giả có khả năng vào tay hiệu quả, không thể nghi ngờ là tính quyết định. Bây giờ Chu Kình, thực lực có chỗ khôi phục, nhưng cũng chỉ là ở vào thái sơ cảnh bát trọng thiên, cùng Võ Vương ở giữa, còn có chênh lệch cực lớn. Chu Kình trong lòng nặng nề, trên mặt lại là không hiện, hắn nhìn về phía dưới, tại tướng lĩnh kia dẫn đầu chỗ, chính là đại tướng quân Vệ Thương Lan. Hai năm này thời gian, Vệ Thương Lan thực lực cũng tăng lên tới thái sơ cảnh thất trọng thiên. Chu Kình trầm giọng nói, đại tướng quân, nếu đại võ có xâm chiếm chi tâm, ta Đại Chu không thể không đề phòng. Vệ Thương Lan sắc mặt ngưng trọng ôm quyền lĩnh mệnh, nói, thuộc hạ lập tức đi biên cương, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ là trong con mắt của hắn, cũng là lướt qua một chút sầu lo, dù sao đại võ quá mức cường đại, cho dù bọn hắn Đại Chu những năm này thực lực tăng vọt, chỉ sợ cũng chưa chắc liền có thể đem nó thắng qua. Hắn quay đầu, cùng sau lưng tên kia thân thể mềm mại thon dài nữ hài liếc nhau, nữ tử có được thon dài thẳng tắp đùi ngọc kia, chính là Vệ Thanh Thanh. Nàng cũng là đã nhận ra Vệ Thương Lan trong mắt sầu lo, trong lòng chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài. Vương thượng, cái này đại võ thế mạnh, liều mạng mà nói, đối với chúng ta cũng không có quá lớn chỗ tốt ạ. Mà lúc này, có một thanh âm vang lên, Vệ Thương Lan nhìn lại, kẻ nói chuyện một thân áo bào đen, chính là Hắc Độc Vương. Lúc này Hắc Độc Vương cũng là sắc mặt có chút phát khổ, hắn lúc trước bị chủ nguyên bắt được, lập xuống thần hồn ước hẹn, không thể không bị quản chế tại người, bất quá hai năm này ở giữa, hắn tại Đại Chu cũng là trải qua thoải mái, nhưng bây giờ đại võ đột nhiên có xâm chiếm chi tâm, cái này nếu như liều mạng đứng lên, chỉ sợ ngày tốt lành liền muốn chấm dứt. Dù sao Hắc Độc Vương rất rõ ràng đại võ lực lượng, chỉ là cái kia thần phủ cảnh võ vương, liền khó mà ngăn cản, đủ để chi phối chiến cuộc. Chu Kình nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói, vậy ý của ngươi là muốn ta Đại Chu đầu hàng sao? Hắc Độc Vương lung túng cười một tiếng, hắn làm sao không biết được Chu Kình cùng võ vương ở giữa cừu hận, đó là không có khả năng điều tiết, thế là hắn chỉ có thể trong lòng sầu khổ thở dài một tiếng. Hắc Độc Vương mặc dù không có lại nói tiếp, nhưng hắn loại biểu hiện không có lòng tin kia, cũng là ảnh hưởng tới không ít người, lúc này trong đại điện càng thêm ngột ngạt. Chu Kình nhìn thấy một màn này, trong lòng có một loại cảm giác bất lực dâng lên, Những năm này hắn tại tận khả năng tăng cường đại chu thực lực, tại trong Hắc Uyên kia đào móc mà ra một chút khôi lỗi, cũng đã trở thành bọn hắn đại chu chống lại đại võ sau cùng át chủ bài, nhưng thật bằng vào những này, liền có thể ngăn cản thần phủ cảnh võ vương sao? Báo. Mà liền tại như vậy bầu không khí ngột ngạt ở giữa, bỗng nhiên có cấp báo lại lần nữa truyền đến. Một tên giáp sĩ nhanh chóng xông vào đại điện, một chân quỳ xuống, sắc mặt ửng hồng, nói, bẩm báo vương thượng, lúc trước Ưng Các Thu đến từ Thánh Châu Đại Lục tình báo. Thánh Châu Đại Lục. Chu Kình sững sờ, Thánh Châu Đại Lục hắn tự nhiên là biết được, cùng Thương Mang Đại Lục loại vắng vẻ chi địa này khác biệt, đây chính là toàn bộ Thương Huyền Thiên trung tâm. Bất quá Thương Mang Đại Lục cùng Thánh Châu Đại Lục cách xa nhau cực kỳ xa xôi, trước kia Chu Kình cũng căn bản không có tâm tư để ý tới nơi đó tình báo, nhưng từ khi Chu Nguyên rời đi Đại Chu, tiến nhập Thương Huyền Tông về sau, hắn chính là hao hết tâm lực, làm cho ngành tình báo tốn hao cái giá không nhỏ, ngẫu nhiên sưu tập Thánh Châu Đại Lục tin tức. Nghĩ đến đây, Chu Kình trong lòng chợt khẽ động nói, chẳng lẽ là Nguyên Nhi có tin tức gì sao? Trong lòng của hắn dâng lên trở nên kích động, Chu Nguyên tiến về Thương Huyền Tông đã là thời gian 2 năm, trong 2 năm này, hắn đều không có đạt được bất kỳ tin tức, cũng không biết lấy hài từ bây giờ đến tột cùng thế nào. Nghe nói trong Thương Huyền Tông kia thiên tài như mây, Nguyên Nhi ở nơi đó, phải chăng trải qua còn tốt? Nói, giáp sĩ nhanh chóng nói, vương thượng, chúng ta vừa mới thu đến cùng điện hạ có liên quan tin tức. Lời vừa nói ra, trong đại điện đám người ánh mắt lập tức kinh ngạc bắn ra mà tới. Vệ Thương Lan, vệ Thanh Thanh dẫn đầu nhìn về phía giáp sĩ kia, sau đó liếc nhau, có chút ngạc nhiên. Vị điện hạ kia, nghe nói là đi đến Thương Huyền Tông tu luyện, nhưng 2 năm nay một chút tin tức cũng không có, không nghĩ tới hôm nay rốt cục có đáp lại. Chu Nguyên điện hạ lúc trước cũng là ngút trời kỳ tài, bất quá cái kia Thương Huyền Tông chính là cự tông, hội tụ trên rất nhiều đại lục thiên tài. Chu Nguyên điện hạ ở trong đó, không biết bây giờ như thế nào. Phải chăng còn là như lúc trước tại trên Thương Mang đại lục lúc như vậy sáng chói? Vệ Thương Lan thầm nghĩ lấy. Nhưng chợt, hắn chính là khẽ lắc đầu, Thương Mang đại lục quá nhỏ, trong này có thể chứa hết tài năng, lại không có nghĩa là có thể tại Thương Huyền Tông trong cự tông cấp độ kia vẫn như cũ ưu tú. Hắc Độc Vương nghe được điện hạ hai chữ, cũng là sắc mặt có chút phức tạp, nếu như không phải người sau mà nói, chỉ sợ bây giờ hắn còn ở trong Hắc Uyên tiêu giao tự tại. Gia hỏa này 2 năm không có gì tin tức, chỉ sợ cũng là tại trong Thương Huyền Tông kia lẫn vào chẳng ra sao cả à. Hắc Độc Vương bị Chu Nguyên lấy thần hồn khống chế, mặc dù ngày bình thường không dám biểu lộ, nhưng hiển nhiên trong lòng vẫn có một tia oán khí. Bẩm vương thượng, tin tức nói, trước đây trên Thánh Châu Đại Lục, có một Huyền Nguyên Động Thiên, toàn bộ Thương Huyền Thiên vô số thiên kiêu đều là tham dự trong đó, bao quát Thương Huyền Tông, Thánh Cung các loại cự tông. Mà lần này trong Huyền Nguyên Động Thiên, Chu Nguyên điện hạ cường thế giết ra, chém giết Thánh Cung 3 vị thánh tử, rung động Thánh Châu. Sau đó Quy Tông, điện hạ cũng là tấn là Thương Huyền Tông thánh tử, xếp hạng thứ 2. Tên giáp sĩ kia sắc mặt kích động, nhanh chóng nói ra. Khi hắn thoại âm rơi xuống lúc, toàn bộ đại điện đều là an tĩnh lại. Ngay cả Chu Kình đều là bảo trì không được ổn trọng, không nhịn được há hốc mồm, tuy nói Thương Mang đại lục cực kỳ vắng vẻ, nhưng bọn hắn hay là biết được, nghe nói tại Thánh Châu đại lục trong những tông phái cường đại kia, duy có tinh nhuệ nhất kiệt xuất đệ tử, mới có thể được xưng là thánh tử. Mỗi một vị thánh tử thực lực, đều là đạt đến thái sơ cảnh cửu trọng thiên, mà lại những thánh tử kia nguyên khí nội tình, cũng không phải bọn hắn những này thái sơ cảnh có thể so. Mà bây giờ, tin tức này lại nói, Chu Nguyên tại trong Huyền Nguyên Động Thiên kia, chém giết 3 vị thái sơ cảnh cửu trọng thiên thánh tử. Đồng thời bây giờ còn trở thành Thương Huyền Tông xếp hạng thứ 2 thánh tử. Vệ Thương Lan một mặt chấn kinh, hắn nhìn về phía vệ Thanh Thanh, lúc này người sau, cũng là môi đỏ khẽ nhếch, đôi mắt đẹp trừng tròn xoe. Lúc trước thiếu niên điện hạ kia, bây giờ vậy mà trở thành Thương Huyền Tông thánh tử. Đây chẳng phải là nói, hắn thực lực hôm nay, đã là có thể so sánh thái sơ cảnh cửu trọng thiên. Mà lúc trước Chu Nguyên rời đi đại võ lúc, tự hồ vẫn chỉ là thiên quan cảnh mà thôi à. Hắc Độc Vương cũng là trợn mắt hốc mồm, sau một lúc lâu, vừa rồi không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Trong đại điện, rất nhiều thần tử rung động nửa ngày, rốt cục lấy lại tinh thần, nhào nhào tiến lên chúc mừng. Ha ha! Chu Kình đứng dậy cười to, nguyên bản cái kia bởi vì đại võ mà mang tới nặng nề vào lúc này quét qua mà tán, hắn mặt lộ hồng quang, nói, ta Chu gia Thánh Long, quả nhiên sẽ không kém hơn bất luận cái gì thiên kiêu. Đại tướng quân, Người lĩnh mệnh đi thôi, ta đại chu, liền xem như dốc hết hết thảy, đều sẽ cùng đại võ chiến đấu tới cùng. Vệ Thương Lan lại lần nữa trùng điệp ôm quyền, sau đó cùng vệ Thanh Thanh quay người mà đi, bất quá lúc rời đi, bước tiến của bọn hắn đều là trở nên vững vàng rất nhiều, hiển nhiên sĩ khí phóng đại. Bọn họ cũng đều biết Chu Kình ý tứ, đó chính là lấy đại chu chi lực, tận khả năng ngăn chặn đại võ. Bởi vì Chu Nguyên còn cần thời gian. Hắn hiện tại, hẳn là khoảng cách chống lại thần phù cảnh đã không phải là rất xa, chỉ cần bọn hắn có thể cho hắn tranh thủ một chút thời gian, tương lai đại chu cùng đại võ ở giữa, đến tột cùng ai thắng ai thua, còn chưa thể biết được. Nếu như nói trước đó bọn hắn tại đại chu cùng đại võ trong giao phong nhìn không thấy hy vọng gì mà nói, như vậy Chu Nguyên tin tức truyền đến, thì là làm cho bọn hắn nhìn thấy một tia ánh dạng đông. Chu Kình nhìn qua vệ Thương Lan rời đi thân ảnh, cũng là thở một hơi thật dài, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn phương xa, bàn tay nắm chặt đứng lên. Nguyên Nhi, ngươi an tâm tại Thương Huyền Tông tu luyện đi, phụ vương sẽ dốc hết hết thảy, vì ngươi tranh thủ nhiều thời gian hơn. Phụ vương chờ ngươi, tu luyện có thành tựu trở về ngày đó. Toàn bộ đại chu đều đang đợi lấy ngày đó. Huyền Nguyên Động Thiên mang đến bàn tán sôi nổi, theo thời gian dần trôi qua chiến Thánh Châu Đại Lục có chỗ lắng lại, nơi này dù sao cũng là toàn bộ Thương Huyền Thiên tiêu điểm chỗ, mỗi ngày đều là có vô số đặc sắc, cho nên cho dù là Huyền Nguyên Động Thiên bực này tranh đấu, cũng vô pháp đem bàn tán sôi nổi duy trì quá lâu. Bất quá, ngay tại Huyền Nguyên Động Thiên bàn tán sôi nổi vừa hàng lúc, lại là một tin tức truyền ra, chiến Thánh Châu Đại Lục nhắc lên to lớn chấn động. Thánh Châu Thánh Tử bảng xếp hạng thứ nhất Khương Thái Thần vào hôm nay bại vào đệ tử Thánh Cung Võ Hoàng Chi Thủ, Thánh Tử bảng thứ nhất từ lúc này đổi chủ. Tin tức này vừa truyền ra, lập tức dẫn nổ Thánh Châu Đại Lục, thế lực khắp nơi nhao nhao chú ý. Khương Thái Thần cường đại là những năm này hắn thực sự chém giết đi ra, trong Thương Huyền Thiên rất nhiều thiên kiêu đối với hắn cũng là hết sức kiêng kỵ, coi là cường địch. Nhưng mà những năm gần đây, cũng chỉ có Sở Thanh mới có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, còn lại Thánh Tử, đều có lấy khoảng cách không nhỏ. Mà lần này trong Huyền Nguyên Động Thiên, Thánh Cung mặc dù thất bại, nhưng Khương Thái Thần thực lực vẫn như cũ rõ như ban ngày. Nếu không phải Sở Thanh lấy lưỡng bại câu thương là ngăn cản, Thương Huyền Tông muốn lấy được ưu thế, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Cho nên, cho dù lần này Thánh Cung ở trong tay Thương Huyền Tông ăn thiệt thòi, nhưng Khương Thái Thần Thánh Tử bảng đệ nhất xếp hạng, vẫn như cũ vững như bàn thạch, không có chút ba động nào. Nhưng lại tại lúc này, đột nhiên truyền ra Khương Thái Thần bị đánh bại tin tức, đây là cỡ nào đột ngột cùng rung động. Cái kia võ hoàng là ai? Tại sao có thể có lấy thực lực như vậy? Lại có thể đánh bại Khương Thái Thần? Vô số nghi vấn dâng lên, bất quá rất nhanh, những nghi vấn này chính là bị Thánh Cung chủ động báo ra tin tức giải thích rõ ràng. Võ Hoàng, Thánh Nguyên Cung chủ tự mình thu đệ tử, đến từ Thương Mang Đại Lục, trong nhiều năm, tại trong Thánh Cung tiềm tu, chưa từng lộ tại người trước, bây giờ đã tới thái sơ cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Thậm chí, Thánh Cung còn đem Võ Hoàng cùng Khương Thái Thần trận kia giao thủ, đều là chiếu dọi nhập trong lưu ảnh thạch, khuếch tán mà ra, biểu hiện trận chiến đấu này là đường đường chính chính, cũng không có bất kỳ làm bộ. Các phe nghi hoặc, lúc này mới bỏ đi, tiến tới chính là đưa tới vô số tiếng than thở. Cái này Thánh Cung, không hổ là bây giờ trong Thương Huyền Thiên mạnh nhất cự tông, như vậy nội tình, để cho người ta khó mà chạm đến. Khương Thái Thần đã là ổn thỏa Thánh Tử bảng thứ nhất nhiều năm, rất nhiều tông phái thiên kiêu đều là không cách nào đem nó dung chuyển, không nghĩ tới hôm nay, cũng là bị trong Thánh Cung người mạnh hơn đánh rơi. Khương Thái Thần đã là rất mạnh mẽ, cái kia có thể đủ thắng hắn Võ Hoàng, lại nên mạnh đến loại trình độ nào. Xem ra trước đó Huyền Nguyên Động Thiên, Thánh Cung còn có lưu dư lực à, nếu không nếu là cái này Võ Hoàng cũng tham dự mà nói, làm sao lại làm cho Thương Huyền Tông phát đến thứ nhất. Ai, Thánh Cung cường đại, liền xem như Thương Huyền Tông, cũng là khó mà vượt qua à. Rất nhiều thanh âm, tại Thánh Châu Đại Lục thế lực khắp nơi ở giữa vang lên, đối mặt với Thánh Cung vị này càng mạnh Võ Hoàng, rất nhiều thiên kiêu đều là ảm đạm phai mờ, đối với cái kia Thánh Tử bảng vị trí thứ nhất, căn bản ngay cả thèm nhỏ dãi dũng khí đều không có. Thánh Cung loại hành vi giống như ba bảng này, không thể nghi ngờ là thật to hiển lộ rõ ràng bọn hắn Thánh Cung thực lực hôm nay cùng địa vị, dẫn tới các phương kính sợ. Thánh Tử bảng thứ nhất đổi chủ tin tức, cũng là ngày đầu tiên truyền vào Thương Huyền Tông, vô số đệ tử trong lúc nhất thời vì đó yên tĩnh, cảm thấy khó có thể tin. Khương Thái Thần đã từng là đặt ở Thương Huyền Tông các đệ tử trên đỉnh đầu một tòa núi lớn, Nhưng mà bây giờ, tòa kia bọn hắn Thương Huyền Tông đệ tử cái sau nối tiếp cái trước muốn siêu việt người, không có thua ở bọn hắn Thương Huyền Tông trong tay, ngược lại là thua ở đệ tử Thánh Cung chi thủ. Bọn hắn ngay cả Khương Thái Thần đều không có đánh bại, bây giờ lại xuất hiện mạnh hơn Khương Thái Thần Võ Hoàng. Cái này thật sự có thể đem hắn đuổi theo siêu việt sao? Đệ tử Thương Huyền Tông đều là trầm mặc lại, bọn hắn cảm thấy cực kỳ không cam lòng, nhưng cuối cùng hóa thành chán nản, đệ tử Thánh Cung, liền thật mạnh như vậy sao? Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official, nếu như cái này Võ Hoàng trước đó cũng tham gia Huyền Nguyên Động Thiên, vậy bọn hắn Thương Huyền Tông còn có thể thủ thắng sao? Giờ khắc này, rất nhiều đệ tử bởi vì Huyền Nguyên Động Thiên mà lên lòng tin, có chút dao động. Tại chúng đệ tử trầm mặc ở giữa, Thanh Dương trưởng giáo cũng là triệu tập tất cả đỉnh núi chủ, mặt khác tất cả đỉnh núi thánh tử, ngoại trừ vẫn như cũ còn đang bế quan Trung Nguyên bên ngoài, đều là bị chiêu đến. Trong nghị sự điện, Thanh Dương trưởng giáo chậm rãi nói, Thánh Cung chọn ở thời điểm này, bỗng nhiên ra một cái Võ Hoàng, đánh bại Khương Thái Thần, xem ra là vì tiêu trừ trước đó Huyền Nguyên Động Thiên bại trận mang đến ảnh hưởng trái chiều. Kiếm Lai Phong Linh Quân Phong chủ cao mày nói, việc này, đối với ta Thương Huyền Tông đệ tử lòng người ảnh hưởng không nhỏ, không thể khinh thường. Đây là Thánh Cung chu tâm thủ đoạn, coi là thật đáng giận. Liên Y Phong chủ cũng là lông mày dựng thẳng, nói, chính bọn hắn im lìm tại trong tông chơi đùa, ai biết được không có làm tay chân gì. Truyền tới Liêu Ảnh Thạch ta đã nhìn qua, cái kia Võ Hoàng thực lực, hoàn toàn chính xác không phải tầm thường, hẳn là muốn mạnh hơn Khương Thái Thần. Lôi Ngục Phong Lôi Quân Phong chủ, mở miệng nói ra. Ở phía dưới, Sở Thanh, Khổng Thánh, Lý Khanh Thiên các loại thánh tử cũng là sắc mặt hơi hiện ngưng trọng, bọn hắn nhất là biết được Khương Thái Thần lợi hại, mà bây giờ ngay cả Khương Thái Thần đều thua ở cái kia Võ Hoàng trong tay, người này lại có bao nhiêu mạnh. Lý Khanh Thiên chân mày cau lại, nói, cái này Võ Hoàng là từ đâu xuất hiện? Trước kia chưa từng nghe nói qua. Thanh Dương trưởng giáo nói, người này cũng là đến từ Thương Mang Đại Lục, nói đến, còn cùng Chu Nguyên xem như người quen cũ. Lại đến từ Thương Mang Đại Lục. Lý Khanh Thiên bọn hắn hai mặt nhìn nhau, đại lục nho nhỏ kia, làm sao 1-2 năm này, ra hết một chút nhân vật lợi hại. Bất quá làm cho bọn hắn ngoài ý muốn chính là, cái này đột nhiên một tiếng hót lên làm kinh người Võ Hoàng, lại còn cùng Chu Nguyên là người quen. Thanh Dương trưởng giáo nói, ban đầu ở Thương Mang Đại Lục thánh tích chi địa, Chu Nguyên cùng Võ Hoàng sinh tử giao thủ, cuối cùng Chu Nguyên chém giết Võ Hoàng nhục thân, mà nó thân hồn, cũng là bị Thánh Cung mang đi, bây giờ đến xem, hẳn là Thánh Cung cung chủ cho hắn tái tạo nhục thân. Lý Khanh Thiên bọn hắn mặt lộ kinh hãi, hiển nhiên là không nghĩ tới Chu Nguyên cùng cái kia Võ Hoàng ở giữa còn có bực này cố sự. Thanh Dương trưởng giáo mắt thâm thúy, vì cái kia Võ Hoàng tái tạo nhục thân, việc này hẳn là bỏ ra không nhỏ, cái kia Thánh Nguyên cung chủ tại sao lại như vậy tương trợ tại cái kia Võ Hoàng? Thật chẳng lẽ chính là coi trọng Võ Hoàng thiên phú cùng tiềm lực? Hắn âm thầm lắc đầu, đến bọn hắn trình độ như vậy, bọn hắn kiến thức rất nhiều, cái gọi là thiên tài, nhất thời phong quang, nhưng cuối cùng có thể đi tới một bước nào, ai cũng khó mà biết được. Nương tựa theo một loại nào đó cảm ứng, Thanh Dương trưởng giáo mơ hồ cảm giác được, cái kia Thánh Nguyên cung chủ, tựa hồ là đang mưu đồ cái gì. Thanh Dương trưởng giáo nghĩ lại không có kết quả, chỉ có thể tạm thời kiềm chế xuống tới, mà lại lần này tại thu đến thánh tử bảng thứ nhất đổi chủ tin tức bên ngoài. Hắn còn có mặt khác tin tức, đó chính là trên Thương Mang Đại Lục, cái kia Đại Võ Vương Triều, tựa hồ bắt đầu dự định đối với Đại Chu Vương Triều khai chiến. Lấy địa vị của hắn, trên loại đại lục vắng vẻ kia hai cái nho nhỏ Vương Triều, kỳ thật căn bản nhập không được con mắt, nhưng lần này tình huống thoáng có chút khác biệt, nếu là cẩn thận tự định giá nói, dưới mắt cái kia thánh tử bảng đệ nhất Võ Hoàng, chính là xuất từ cái kia Đại Võ Vương Triều, mà bọn hắn Thương Huyền Tông Trung Nguyên, xuất từ Đại Chu Vương Triều. Bây giờ Võ Hoàng vừa mới hiện thân, liền đoạt được thánh tử bảng thứ nhất, ngay sau đó Đại Võ đối với Lớn Chu tuyên chiến. Sau này, có lẽ không thiếu được vị kia Thánh Nguyên cung chủ bóng dáng. Đây là muốn ở trên đây, đem trước trong Huyền Nguyên Động Thiên thua trang diện tìm trở về sao? Thanh Dương trưởng giáo mắt có chút lấp lóe, toàn tức nói, truyền tin Trung Nguyên, để hắn tạm hoãn bế quan, có việc cần thương. Có đệ tử lĩnh mệnh, vừa muốn đi ra. Bất quá chợt, Thanh Dương trưởng giáo chính là vung tay lên, đem nó ngăn cản xuống đến, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Thánh Nguyên Phong phương hướng, trong mắt lướt qua một vòng vẻ ngạc nhiên, khẽ cười một tiếng. Xem ra là không cần. Oanh!